Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, đổi lại. Người muốn lôi thần. Đường Tiếu hỏi lại: Ta muốn đồ chơi kia làm gì? Ta giữ lại đồ chơi kia hoàn toàn vô dụng. Ta muốn ngươi cùng ta trở về. Trở về làm gì? Đường Tiếu hỏi. Trở về tự nhiên là có sự tình, ngươi không cần nhiều lời. Đường Tiếu trầm mặc, không thể đi à, liên minh không thể không có ngươi. Golan cầm cái kia rút, căn, quải trượng gõ gõ Đường Tiếu. Ta không cho ngươi đi. Đường Na đi lên giữ chặt Đường Tiếu cánh tay. Ta cũng không cho. Trên mặt đi lên giữ chặt một cái khác đầu. Hai nữ phối hợp vô cùng ăn ý. Ta thiếu nàng nhiều lắm. Có lẽ là thời điểm nên trả. Đường Tiếu tỉnh táo nói. Không. So với nàng một cái toàn bộ liên minh quan trọng hơn. Golan tiếp tục khuyên can. Đường Tiếu lại là cười. Ta có bao nhiêu cái ban đêm trắng đêm khó ngủ. Mỗi khi ta nhớ tới nàng thời điểm đều sẽ có thật sâu áy náy. Còn nhớ rõ phụ thân ta lúc sắp chết để ta bảo vệ tốt Betty. Nhưng là cuối cùng cũng là bị Betty cứu được. Ngẫm lại đúng là mỉa mai. Hiện tại ta rốt cục có thể đem phần ân tình này trả lại. Ta không thể buông tha. Thượng thiên đưa nàng lần nữa đưa đến bên cạnh ta, ta không thể lại để cho nàng từ bên cạnh ta chạy. Đi. Thế nhưng là, Đường Na lôi kéo Đường Tiếu cánh tay càng dùng sức. Tại Đường Na trong lòng, từ không có một cái nào nam nhân có thể làm cho nàng như thế yêu. Thậm chí nói đã đến không thể không có tình trạng. Nhưng là trách nhiệm của người đàn ông này quá nặng đi. Đường Na biết mình không thể tự tư. Nhưng là nữ nhân lại trời sinh đều là tự tư không phải sao? Tại đại nghĩa trước mặt nam nhân có lẽ sẽ lựa chọn đại nghĩa. Nhưng là nữ nhân càng nhiều thì là lựa chọn tự tư. Tựa như là hiện tại Đường Na cùng Lua San. Bọn hắn không muốn mất đi co giãn. Theo các nàng Đường Tiếu đi liền là hẳn phải chết. Ta có dự định. Đường Tiếu ngữ khí kiên định nói ra. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngậm miệng, chủ thượng muốn ta trở về tự nhiên là coi trọng ta. Rèn đúc thuật, nói cách khác ta đi theo trở về thời gian nhất định bên trong không có việc gì. Nói không chừng còn có thể tìm tới chuyển ngược lại chúa tể cơ hội, những này cũng không phải là không có khả năng. Cho nên nói một mặt là vì cứu ra Betty, một phương diện khác thì là có thể kiểm tra toàn bộ chúa tể ngọn nguồn. Đường Tiếu tỉnh táo phân tích nói. Tiểu tử ngươi luôn luôn là nhiều đầu óc, ngươi phân tích không sai. Trong thời gian ngắn chúa tể xác thực không sẽ giết ngươi. Bất quá chính ngươi có nắm chắc một mực không có chuyện gì sao? Golan hỏi, không có. Đường Tiếu thành thật trả lời. Hai chữ này nghe được hai nữ trong tai lại là thay đổi vị nói. Theo các nàng đây chính là đi chịu chết. Cùng chịu chết không có gì khác biệt. Chỉ là sớm hoặc là lúc tuổi già đã. Vậy ngươi không sợ chết? Golan hỏi. Sợ. Sợ ta chết đi hai người bọn họ sẽ thương tâm. Sợ chúa tể triệt để chiếm lĩnh đại lục. Sợ toàn bộ liên minh sẽ bị tiêu diệt. Nhưng là hiện tại đã không có cách nào. Chủ thượng thực lực đúng là quá mạnh. Cường đi ra bên ngoài chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng. Chúng ta ngay cả hắn thân đều vào không được, như thế nào đem đánh bại. Liền xem như ta không đi, chúng ta một mực rông dài các loại chúa tể ngạch kiên nhẫn sử dụng hết. Như chúng ta là diệt vong. Không như bây giờ ta đi trước thử cái sâu cạn. Có lẽ liền có thể tìm tới đối phó chủ thượng biện pháp cũng chưa biết chừng. Hiểm nhất định phải bốc lên. Golan thở dài. Có lẽ ngươi là đúng. Golan đem Đường Na lôi kéo Đường Tiếu tay rút đi. Đem Đường Na kéo đến phía sau mình. Vượng Tài cũng đem Lua San lôi đi. Thiếu gia, ngài cứ việc đi. Mặc dù Vượng Tài không có thực lực, nhưng là nhất định sẽ đem Betty tiểu thư chiếu cố tốt. Ngài trở về thời điểm Betty tiểu thư sẽ không thiếu một cọng tóc gáy. Vượng Tài nói xong nước mắt đều đi ra. Hắn một cái không nơi nương tựa mập mạp chết bầm. Đi ở nơi đó đều cho người làm nô lệ, nhưng là Đường Tiếu lại cho hắn tôn nghiêm. Cho hắn sinh hoạt hy vọng. Cho hắn hết thảy, không chút nào khoa trương mà nói, chỉ cần nói chuyện tâm tình nói để hắn đi chết. Vượng Tài tuyệt đối là mày cũng không nhăn một cái. Cái này không cần chất vấn. Đây chính là vượng tài đối với Đường Tiếu cái kia phần chân thành. Cái kia phần trung tâm. Đường Tiếu cảm động vỗ vỗ vượng tài bả vai. Thiếu gia, ta lại hôm nay đều là ngài cho. Ngài nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn ta thiết thủ sao lại sống một mình. Ta Chu Phong ba quỷ sao lại sống một mình. Ta Ngọc Hành lục tử sao lại sống một mình. Ta Đường Na chờ ngươi cả một đời. Ngươi nếu là sẽ không tới ta liền vì ngươi thủ cả đời trinh tiết chi thân. Đường Na khóc, nàng vẫn là nhịn không được nước mắt chảy xuống. Cái này mấy giọt nước mắt đại biểu Đường Na bao nhiêu tình cảm. Mặc kệ ngươi có chịu hay không cưới ta, có yêu ta hay không. Ta Lua San vì ngươi thủ thân như ngọc. Lua San tính tình vốn là giống như Đường Na thuộc về cương liệt. Dưới tình huống bình thường là không nhìn thấy nàng khóc. Nhưng là hôm nay khác biệt. Nàng khóc lê hoa đái vũ. Hai cái nha đầu ngốc. Nói cái gì a? Ta làm sao xá được các ngươi. Nói xong Đường Tiếu móc ra số 1 cùng số 2 phân biệt đưa cho Đường Na cùng Lua San một người. Một cái thứ này cầm. Lúc cần thiết ta sẽ cho các ngươi cái tin. Cách sử dụng liền để Lua San nói với ngươi a. Đường Na tự nhiên không biết đạo chỉ là cái gì. Nhưng là Lua San biết nói. Nhìn Lua San dáng vẻ Đường Na có thể đoán được một chút. Đại khái là một loại đồ tốt. Thúc, thanh này lôi thần liền ngươi giữ đi. Ta đi nơi nào đoán chừng cũng không dùng được. Có thanh chỉ thủ là đủ rồi. Đường Tiếu đem lôi thần đưa cho Golan. Chỉ cần Golan cầm cái này lôi thần. Chỉ cần không phải chủ thượng xuất thủ. Liền ngay cả số 2 xuất thủ cũng không thể cầm liên minh thế nào. Mặc dù không biết đạo một mực không có xuất hiện số 1 thực lực gì. Nhưng là hẳn là sẽ chỉ bị số 2 cường một điểm. Đường Tiếu đưa qua lôi thần Golan, sắc mặt lập tức thay đổi. Thứ này tiểu tử ngươi cho ta cầm chắc. Ta mặc kệ ngươi thế nào. Dù sao cái này lôi thần ngươi cho ta cầm. Đến chúa tể hang ổ tối thiểu nhất có thể đủ nhiều một phần năng lực tự bảo vệ mình. Nhìn Golan sắc mặt lập tức thay đổi. Đường Tiếu cũng không dám lại nói cái gì. Đem lôi thần thu hồi trong chữ vật không gian. Mà là đem chảm hồn đặt ở Golan trong tay. Lần này Golan không nói gì nhận lấy. Lập tức Đường Tiếu lại đem trên người mình từ địa tâm dung nham thép chế tạo cơ giáp cởi ra. Lúc này khoảng cách vừa rồi chiến đấu đã có chút thời gian. Hệ thống đã sớm tự động đem tổn thương cơ giáp chữa trị. Golan muốn nói cái gì lại bị Đường Tiếu ngăn cản. Hiện tại ta tuyên bố. Chúa cứu thế liên minh minh chủ giao cho Hắc Ám công quốc tôn chủ Golan. Toàn quân tướng sĩ cần phải nghe lệnh. Người vi phạm trảm. Nói xong không tại lưu luyến trực tiếp siêu chủ thượng đi đến. Ta vì đại diện minh chủ. Đợi minh chủ trở về ngay tự động thoái vị. Đường Tiếu đi vài bước liền nghe phía sau Golan âm thanh âm vang lên. Tất cả các tướng sĩ đều ngừng đánh nhau riêng phần mình lui về mình trận doanh. Liên minh các tướng sĩ đỏ ngầu cả mắt. Đường Tiếu đối tháp ân thế nào trong lòng bọn họ đều là ít ỏi. Hiện tại muốn đi theo chúa tể đi ai sẽ cam lòng. Bọn hắn đều biết đạo Đường Tiếu đây không phải phản bội. Có lẽ là một loại khác hy sinh. Mỗi cái tướng sĩ đều nổi lòng tôn kính. Trong lòng bọn họ Đường Tiếu là vĩnh viễn minh chủ. Nhất làm cho người kính trọng minh chủ. Thả người a. Đường Tiếu đối chủ thượng nói. Sớm dạng này không liền xong rồi. Cái này đại lễ như thế nào? Có đủ hay không kinh hỉ? Đường Tiếu đột nhiên cười một tiếng. Xác thực đủ ngạc nhiên. Không bao lâu Betty bị người lôi kéo đi tới. Bước tiến của nàng cao thấp không đều. Trên khuôn mặt lộ ra tiều tụy. Nhớ đến lúc ấy Betty dung mạo cũng không xuất sắc. Nhưng là lúc này xác thực là có một trương nghiêng nước nghiêng thành mặt. Cứ việc cái này mang trên mặt tiều tụy. Sợi tóc loạn thành một đoàn. Thậm chí nói quần áo trên người vô cùng bẩn. Nhưng đều không thể che giấu nàng cái chủng loại kia thiên sinh lệ chất. Khi Betty ngẩng đầu trông thấy Đường Tiếu lúc. Tấm kia tràn đầy tiều tụy trên mặt đột nhiên xuất hiện ngạc nhiên biểu lộ. Trong mắt loại kia tuyệt vọng hoặc là một loại khát vọng lập tức trở nên kinh hỉ. Toàn bộ ánh mắt phát sáng lên. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.